Trong phần trước, các bạn đã được đón nghe phần 10 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 11. Sau thắng lợi của chuyến mở đầu, chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị đối phó với kế hoạch tiếp theo của địch mà Lê Quốc Túy gọi là chiến dịch Hồng Kông 2. Trong thời gian này, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng được A22 báo cáo đầy đủ mọi diễn biến hoạt động của địch và nội dung cụ thể của từng bước điện của tổ đặc biệt và các điện báo của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng trong các ngày từ 18 đến 21 tháng 9 năm 1981, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng liên tiếp gửi điện cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tôi, có ý kiến chỉ đạo cụ thể từng vấn đề. Trong bức điện số 513 ngày 18 tháng 9 năm 1981 gửi đồng chí Cao Đăng Chiếm, đồng chí Bộ trưởng cho biết đã có sự trao đổi ý kiến với các đồng chí Thứ trưởng Trần Đông và Trần Quyết để góp ý với đồng chí Cao Đăng Chiếm là người chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với kế hoạch CM12. Mặc dù là người lãnh đạo tối cao của kế hoạch CM12, nhưng đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng không độc đoán áp đặt xử lý các vấn đề cụ thể mà tôn trọng ý kiến đề xuất của cán bộ đang thực hiện. Đồng chí kiên quyết về nguyên tắc chiến lược nhưng cũng linh hoạt trong các vấn đề chiến thuật. Trong các bức điện gửi cho chúng tôi trước chuyến xâm nhập thứ hai của địch, đồng chí Phạm Hùng nhận định: ta thấy bọn này chắc chắn sẽ cho vào chuyến thứ hai và thứ ba, vì chúng muốn tăng cường gấp, lượng người và vũ khí có thể để hoạt động. Về chuyến thứ hai, thời gian cho vào là do các anh quyết định, tùy theo sự chuẩn bị của các anh. Đồng chí Bộ trưởng cũng dự đoán là chuyến thứ ba địch sẽ đưa người vào để nắm lấy cứ, trực tiếp chỉ huy và dùng tàu để trực tiếp vận chuyển vũ khí và người tiếp theo. Vì vậy, trong quá trình liên lạc với trung tâm, ta phải hé cho chúng hiểu là người ở lại thì được, nhưng tàu để lại căn cứ thì gặp khó khăn, dễ bị lộ. Cần phải tính toán thêm vấn đề tổ chức một căn cứ nữa ở Thuận Hải. Cần chọn địa điểm nào cho thích hợp, đồng chí Phạm Hùng gợi ý là nên chọn Hàm Tân hoặc Long Điền, và ở đó có điều kiện thuận lợi cho ta như bí mật, thuận lợi cho tàu ra vào. Bộ trưởng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là ta có đủ người để tổ chức thêm một căn cứ nữa hay không. Cần phải tính toán và tổ chức bộ máy ngay từ đầu để ta chủ động đối phó thắng lợi với địch. Đồng chí Phạm Hùng còn cho biết là đồng chí Thứ trưởng Trần Đông sẽ cử một số cán bộ điều tra xét hỏi có kinh nghiệm trong việc xét hỏi biệt kích Mỹ, Ngụy và cán bộ trại giam để tăng cường. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trao đổi với chúng tôi về ý kiến của Bộ trưởng. Sau khi cân nhắc một cách thận trọng các yếu tố xuất phát từ thực tiễn và lực lượng của ta tại địa bàn, chúng tôi báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và Bộ trưởng Phạm Hùng là trước mắt không nên để cho địch đưa người vào. Nếu thấy vào dễ dàng, bọn Túy Hoạnh dễ bị bất ngờ. Việc lập thêm căn cứ thì sẽ tiến hành khảo sát, nhưng cũng hết sức thận trọng. Chúng tôi cũng báo cáo là công an các tỉnh Nam Bộ đã cử cán bộ hỏi cung có kinh nghiệm theo sự điều động của bộ. Việc giam giữ cũng được củng cố tốt hơn. Chúng tôi quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo bộ sau khi đón 16 tấn vũ khí và 6 tên cán bộ thành trong chuyến xâm nhập tối ngày 9 tháng 9 năm 1981 một cách thắng lợi, chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị đón thêm chuyến thứ hai. Qua thư của Chủ tịch Lê Quốc Túy gửi K27 và kết quả khai thác số gián điệp biệt kích mới xâm nhập, ta được biết kế hoạch của Túy như sau. 6 tên cán bộ thành sẽ là một tổ do K55 phụ trách, HK175 làm toán phó và 4 nhân viên là K42, HK168, HK143 và HK145. Lê Quốc Túy giao cho K27 hiện nay có toàn quyền chỉ huy các K và HK ở quốc nội. Địa bàn hoạt động của tổ K55 là các vùng Sài Gòn, Phan Rang, Phú Khánh, Cần Thơ, Rạch Giá. Mục tiêu là phá hoại kho xăng Nhà Bè, kho Long Bình, cầu Sài Gòn, cầu Bến Lức, nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố và một số cơ sở kinh tế của ta. Ngoài ra, chúng còn có nhiệm vụ nữa là ám sát cán bộ. Nhưng bước đầu chủ yếu là gây móc nối với cơ sở, chưa được hành động phá hoại. Tùy chủ trương, trong tháng 9 sẽ vào 3 chuyến. Sau đó sẽ chuyển hết 500 tấn vũ khí về nước với 10 chuyến tiếp theo ở các vùng Minh Hải và vùng biển Phú Khánh. Sau khi hoàn thành chuyến thứ 3 vào Minh Hải, thì Trần Ngọc Châu và một số tên khác ở lại cùng với tàu mang biển số QK7 và một số tên khác. Châu sẽ chỉ đạo trực tiếp và tiến hành tìm toán của Lê Hồng Dự. Lê Quốc Túy chỉ cho phép K27 và K64 được thành lập một tiểu đội mới, phụ chuyển cơ sở. Khi nào được phép phát triển lực lượng, trung tâm sẽ thông báo. Sau khi chuyển nhận xong số vũ khí 500 tấn, trung tâm sẽ đưa hết 200K và HK đã đào tạo về nước lập căn cứ và sau đó mới đưa các tiểu đoàn sẽ đào tạo về. Túy giao cho HK122 liên lạc với Hồ Tấn Khoa, chuyển vũ khí cho nhóm Hồ Tấn Khoa và tới đây, Túy sẽ đưa con của Hồ Tấn Khoa là Lê Trơn Tình sang đảo Cơ Ra huấn luyện một thời gian rồi đưa lại về nước hoạt động. Túy còn chỉ đạo thêm là chỗ mua ở K27, chỉ K64 được biết mà thôi, để đảm bảo bí mật, đặc biệt không được để 6 cán bộ thành ăn ở chỗ K27. Trong thời gian này, chúng tôi chỉ đạo K27 báo cáo về trung tâm tình hình khó khăn việc tiếp nhận người, đồng thời chúng tôi tập trung khai thác 6 tên cán bộ thành để tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động của Túy trong thời gian qua và ý đồ của chúng ngoài những điều Túy chỉ thị cho K27. Hầu hết các tên trong toán đều thành khẩn khai báo. Trần Ngọc Điền K55 còn trẻ, nhanh nhẹn và tháo vát. Điền đã nhận làm việc cho ta. Chỉ có tên K42 là ngoan cố nhất, giấu giếm quanh co khi cán bộ an ninh hỏi cung. Lại nói về phía địch, hai chiếc tàu B1 và B2 về tới đảo Kara vào 7 giờ ngày 10 tháng 9. Chiếc tàu B1 bị thủng nên chúng phải mất một thời gian để tu sửa. Tinh thần của Trần Ngọc Châu rất lạc quan. Khi đi qua khỏi hòn đảo Tổ Chu, Châu viết một bức điện gửi tổng đài. Đi qua đảo Tổ Châu, mệt nhưng rất vui. Trần Văn Vẹn ra đón hai tàu B1 và B2. Châu đã báo cáo lại tình hình ở trong nước do K27 cho biết. Trần Văn Vẹn thông báo cho Trần Ngọc Châu là chuyến thứ hai của chiến dịch Hồng Kông 2. Trần Ngọc Minh K18 sẽ dẫn đầu một toán về nước. Lúc này Thái Lan đã cho Lê Quốc Túy mượn hòn đảo Kara. Đây là một đảo nhỏ, khoảng 30 km². Số vũ khí mà Túy đã được Trung Quốc viện trợ đều được chuyển đến đảo này. Khi hai tàu B1 và B2 quay về thì không phải về Rayon mà về đến đảo Kara để bốc hàng tiếp. Cũng trong thời gian này, Lê Quốc Túy chỉ thị cho Bùi Văn Nam Sơn và Trần Ngọc Minh đang ở mật cứ Tự Thắng chọn một số tên trung thành để tung về trong chuyến tới. Trần Ngọc Minh được Túy chỉ định làm sĩ quan an ninh. Ở mật cứ Tự Thắng xảy ra một chuyện khá rắc rối. Hai tên biệt kích khi đi nhận hàng bị cảnh sát tỉnh Chạt của Thái Lan bắt giữ, buộc Lê Quốc Túy phải nhờ Khôm, lúc này mới mang lon trung tá tình báo quân đội, can thiệp để xin hai tên này về. tại Bangkok tuy rất hài lòng về kết quả của chuyến xâm nhập vừa qua. Sau khi bọn tay chân báo cáo về, Túy gọi điện cho tướng CD báo kết quả này và không quên cảm ơn. Lê Quốc Túy hoành hoang thông báo về thắng lợi vừa qua của bọn chúng. Để có con bài mới, Túy có ý mời Mỹ tham quan. Tàu của Túy sau khi xâm nhập về, dĩ nhiên CIA đang muốn thẩm tra thực lực của bọn Lê Quốc Túy. Theo lệnh của Túy, Trần Văn Vẹn sau khi về báo cáo tình hình chuyến thứ nhất của chiến dịch Hồng Kông 2 và mua thêm một số đồ dùng theo nhu cầu của bọn Trần Ngọc Châu và Toán Thủy Thụ cùng với Trần Ngọc Minh K18 được Túy cử đi làm phó cho Trần Ngọc Châu trong chuyến xâm nhập này. Đối với tổ công tác đặc biệt, Lê Quốc Túy chỉ thị là chuẩn bị đón nhận một chuyến hàng nữa khoảng 14 tấn và toán của Trần Ngọc Minh gồm 11 tên. Theo ý đồ của Túy, sẽ đưa toán này xây dựng căn cứ vùng Xuyên Mộc, Đồng Nai. Ngày 16 tháng 9 năm 1981, Tổng đài Sanathani báo cho tổ đặc biệt biết là tàu sẽ di chuyển vào thứ hai. Chúng tôi quyết định cho chúng đổ hàng ở bãi biển cửa sông Ông Đốc. Ngày 18 tháng 9 năm 1981, chúng tôi cho Thắng truyền bức điện báo cho trung tâm, địch biết là tổ đặc biệt sẽ đón hàng ở bãi đỗ cách sông Ông Đốc 5 km về phía nam và đề nghị dùng ám hiệu như cũ. Về con người, không nên đưa toán Trần Ngọc Minh vào chuyến này vì tổ đặc biệt chưa chuẩn bị kịp. Nhưng Trần Ngọc Châu đã trả lời là ám hiệu bắt liên lạc của chuyến này khi chớp đèn pin là một dài hai ngắn. Ngày 19 tháng 9 năm 1981, vào lúc 12 giờ, hai tàu B1 và B2 tiếp tục khởi hành di chuyển chuyến thứ hai của chiến dịch Hồng Kông 2. Vào phiên liên lạc lúc 20 giờ 10 phút, tổ đặc biệt mới nhận được điện của trung tâm. Địch báo là tàu xâm nhập đã khởi hành, mang theo 14 tấn vũ khí và 11 tên gián điệp biệt kích. Chúng đề nghị K-64, tức Danh, chuẩn bị chỗ tạm trú cho số này. Tất cả mọi diễn biến hoạt động của địch ở nước ngoài, hầu như ta đã nắm được hết do A-22 theo dõi rất chặt chẽ và thám mở được toàn bộ nội dung điện của chúng trao đổi. Việc chúng chuẩn bị số gián điệp biệt kích vào lần này, chúng tôi đã nắm được và cương quyết không cho chúng vào. Vì chúng điện báo quá gấp, ta chưa chuẩn bị kịp. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định không trả lời từ chối qua điện mà xử lý khi tàu đến. Tôi đã truyền đạt chủ trương này cho đồng chí Tám Thậm và tổ đặc biệt. Lực lượng của ta triển khai theo phương án đã được vạch ra một cách tỉ mỉ và cụ thể. Đầu giờ chiều ngày 21 tháng 9 năm 1981, tôi và anh Lê Tiền cùng một số cán bộ của tổ an ninh K4/2 như anh Hai Thơ, anh Hát cùng tổ đặc biệt xuống địa bàn đến trạm lâm sản ở Vàm Mỹ Bình. Chúng tôi lên chờ ở đây. Các đồng chí công an Minh Hải cũng đã đi thực địa trước, lò rất chu đáo, có mang cả bánh tét đồ ăn xuống cho anh em. Trời về chiều trở gió thổi càng lớn, tàu của ta neo một chỗ không yên vì sóng lớn làm chao đảo. Đồng chí Tám Thậm cho tàu nhổ neo và chạy đi chạy lại để khỏi bị lật tàu. Đến khoảng 6 giờ tối, gió êm đôi chút. Lúc đó, lực lượng của ta cho neo tàu lại và chờ tàu địch vào. Theo tuyến đường cũ, hai tàu của chúng đi về hướng đông, xâm nhập Minh Hải. Lần này tàu B3 vẫn ở lại bờ biển Sanathani. Tổng đài đặt tên tàu này và vẫn nhiệm vụ trung gian giữa tàu và tổng hành dinh Bangkok. Sau hơn 2 ngày đêm, hai tàu của bọn gián điệp biệt kích đến bờ biển Minh Hải. Đúng 20 giờ ngày 21 tháng 9 năm 1981, hai tàu này đến cửa sông Ông Đốc. Lần này vẫn là Trần Ngọc Châu đứng ở mũi tàu nháy đèn pin một dài hai ngắn theo ám hiệu đã quy định. Trên tàu của ta, đồng chí Tám Thậm trực tiếp chỉ huy tổ đặc biệt gồm Phạm Công Danh, Trịnh Văn Kiếm, Doãn Trùng Dũng và một số cảnh sát đón và nhận hàng. Khi nhìn thấy tín hiệu của tàu địch, Danh chớp đèn pin một dài hai ngắn theo đúng quy định. Nhưng cũng đúng lúc đó, tàu của ta bị hư, máy không nổ được. Tàu của địch gần hơn, một tên la lớn lên: K-64, tụi tôi tới rồi nè, sao không chạy ra? Hư máy làm sao chạy? Phạm Công Danh đáp lại. Hai tên biệt kích nhảy xuống và lội qua tàu của ta để sửa máy. Đồng chí Tám Thậm và Phạm Công Danh kéo hai tên lên và đưa quần áo cho chúng thay. Loay hoay một lúc, sau khi kéo chân vịt lên, đóng chốt và lắp lại, thì máy lại nổ. Hai tàu sát lại gần nhau, nhưng không thể cập kề vì sóng rất lớn. Lúc đó Doãn Trung Dũng bị rớt xuống biển. May mà không bị hai tàu dập vào, Dũng leo lên được tàu. Khi sóng êm một chút, đồng chí Tám Thậm và Phạm Công Danh qua tàu địch. Gặp nhau, Trần Ngọc Châu, tức K-19, nói một cách mừng rỡ: nhiều vũ khí lắm, 14 tấn, K-64 làm biên nhận đi. Còn Trần Ngọc Minh, tức K-18, đề nghị: các anh đưa tụi tôi lên bờ, còn ăn uống, tụi tôi sẽ tự lực. Thực hiện sự chỉ đạo của ta, đồng chí Tám Thậm và Phạm Công Danh đã từ chối đề nghị của Trần Ngọc Minh một cách kiên quyết. Hiện nay, cơ sở để tiếp và lưu các anh lại là rất khó khăn. Hơn nữa, việc các anh vào không được báo trước để lo giấy tờ tùy thân hợp pháp, nên việc ở lại là khó đảm bảo an toàn. Việc này chúng tôi đã báo cáo với chủ tịch rồi. Trần Ngọc Minh nài nỉ với đồng chí Tám Thậm: K-64 không chịu thì anh hai chịu đi. Thấy bờ mà không lên được là đau lắm. Không được, chúng tôi không chuẩn bị gì sẵn nên không thể đảm bảo an toàn cho mấy anh được đâu. Đồng chí Tám Thậm kiên quyết từ chối. Lúc đó nước thủy triều bắt đầu rút, tàu địch mắc cạn, rú ẩm lên. Chuyến này sau hơn 2 tiếng đồng hồ, hai tàu mới đổ hàng xong. Đồng chí Tám Thậm cho anh hai thơ vào báo cáo tình hình với chúng tôi ở trên bờ. Trong lúc bọn Trần Ngọc Minh và Trần Ngọc Châu rất ngại phải cho toán gián điệp biệt kích quay trở lại Thái Lan, chúng cứ lừng khừng, lại có hai tên mang cả súng nhảy xuống định lội vào bờ. Thấy vậy, Phạm Công Danh nói: bằng giá nào các anh cũng phải ra, chết cũng chết ở biển, chứ chết ở trên bờ là tụi tôi chết hết, mất toàn bộ kho vũ khí luôn. Cuối cùng bọn chúng phải quay trở ra đúng như ý đồ của ta. Sáng hôm sau, có vài quần chúng đi bắt Ba Khía, phát hiện các thùng vũ khí tấp vào bờ và báo cáo cho công an địa phương. Đồng chí Năm Trực chỉ đạo làm công tác xóa lộ, nói với họ là đêm qua tàu của mình vận chuyển vũ khí cho Campuchia bị trục trặc, rơi xuống một số thùng. Ta tổ chức thu gom để trả lại và dặn họ giữ kín việc này. Anh Năm Trực là trưởng công an huyện Trần Văn Thời. Hầu như người dân nào ở vùng này cũng biết mặt hay biết tiếng Anh. Hai chiếc tàu của địch khởi hành ra về lúc 23 giờ ngày 21 tháng 9. Trong lúc trời đang mưa bão, một chiếc tàu bị hỏng nên phải neo gần đảo Hòn Chuối. Gần 4 tiếng đồng hồ sau mới lên đường đi tiếp. Hai tàu B1, B2 mãi đến 18 giờ ngày 23 tháng 9 mới về đến đảo Kara. Ngày 24 tháng 9, cả ba tàu B1, B2, B3 phải lo dọn dẹp tàu sạch sẽ, gọn gàng để đón khách. Đó là tên Vẹn và hai sĩ quan Thái Lan là Trung tá Khôm và Đen xuống thăm. Ngày 25 tháng 9, lúc 7 giờ, ba tàu của chúng nhổ neo đi về cảng Rayon. Và đến 9 giờ ngày 27 tháng 9, chúng về tới cảng Rayon. Lê Quốc Túy đã bay xuống Rayon để đón các chiến hữu hoàn thành chiến dịch Hồng Kông 2 trở về. Trên đường về Rayon, Trần Ngọc Minh đã bắn vào tàu Thái Lan khi tàu chúng đến gần. Chà Và Lít van nan với Túy chuyện này, buộc Túy phải xin lỗi Thái Lan và hứa xử phạt Trần Ngọc Minh. Để khích lệ bọn lính, Lê Quốc Túy đã ký quyết định tặng thưởng huân chương Bảo Quốc Anh Dũng cho Trần Ngọc Châu, Trần Văn Vẹn, Trần Ngọc Minh và bọn biệt kích trong toán thủy thủ. Mặc dù được tặng thưởng, nhưng Trần Ngọc Minh vẫn bị Lê Quốc Túy xử phạt trọng cấm, và Trần Ngọc Châu cũng bị xử phạt theo hình phạt đó, vì Châu là chỉ huy trưởng chiến dịch, lại đồng tình với việc Minh bắn vào tàu Thái Lan. Về phía ta, có thể nói trận bão bất thần trong đêm 21 tháng 9 đã gây cho ta muôn vàn khó khăn. Tàu của đồng chí Tám Thậm và tổ đặc biệt không vào bờ được, bị sóng đánh giặt phía bìa rừng, mắc kẹt đến sáng. Hơn 300 thùng súng đạn do tàu địch thả xuống biển. Mặc dù ta dùng lưới bao lại chung quanh, nhưng gió bão đã làm nhiều thùng hàng chôn dưới bùn nổi lên. Nhiều thùng bị trôi đi mất, một số thùng bị sóng biển đánh giạt lên bờ. Anh em du kích của địa phương lượm được một thùng và nộp lại cho công an. Giữa du kích địa phương và lực lượng an ninh suýt nữa có va chạm. Đồng chí Mười Lắm nghe tiếng súng du kích phải cầm cờ để đến giải quyết, và gặp người quen nên vụ việc không phức tạp thêm. Việc vớt số còn lại cũng là vất vả. Các đồng chí Tư Thống và Ba Ngọc lại cùng anh em vừa vớt từng thùng, vừa lặn mò đem lên ghe trong lúc gió bão hết sức vất vả. Mãi đến ngày 23 tháng 9 mới vớt xong vũ khí. Kiểm lại thì thấy mất một số thùng. Đồng chí Ba Ngọc gặp đồng chí Ba Dầu là huyện đội trưởng, cho biết rằng tàu quân sự của ta đi Campuchia bị bão sóng làm rớt một số thùng vũ khí. Huyện đội và công an huyện đưa lực lượng đi thu số thùng vũ khí bị thất lạc mà nhân dân phát hiện. Đồng chí Năm Trực cho tôi biết là không ai nghi ngờ gì bọn gián điệp biệt kích xâm nhập. Chúng tôi yên tâm về việc giữ bí mật. Nhưng từ thực tế này, tôi suy nghĩ phải có cách nào khác nhận súng đạn của địch, chứ bỏ súng biển vừa thu gom cực khổ, dễ bị lộ liễu. Đó chính là việc lập một đội tàu gồm vài chiếc, để khi tàu địch vào thì tàu ta ra và thực hiện phương án tàu đổi tàu, thực hiện việc sang hàng một cách dễ dàng và không nguy hiểm. Chiến dịch Hồng Kông 2 của Lê Quốc Túy kết thúc. Thắng lợi, đó chính là thắng lợi của ta, mở ra cục diện đấu tranh mới trong kế hoạch CM12. Các bạn vừa nghe xong phần 11 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 12.